đôi mắt của tâm hồn. Hãy tin tưởng vào chính mình, hãy mở rộng trái tim và để tâm hồn thể hiện tất cả. Từ khi sinh ra, tôi đã có đôi mắt không bình thường như những người khác. Chúng lệch nhau và không nhìn cùng về một hướng. Tôi không thể nhìn thấy xung quanh một cách bình thường. Khi biết bò, tôi luôn va đầu vào tường hoặc chân bàn cạnh ghế. Đến khi biết đi lẩm chẩm, mọi việc còn tồi tệ hơn khi tôi cứ loạng choạng như kẻ say rượu. Ngày nào người tôi cũng có những vết bầm tím do va vấp. Một ngày kia, mẹ dẫn tôi đến cửa hàng nhạc cụ trên phố. Tình cờ tôi chạm tay vào một cây đàn dương cầm. Vài phím đàn dưới tay tôi vang lên. Một cảm xúc rất lạ dâng lên trong tôi. Từ đó tôi bắt đầu say mê học đàn dương cầm. Các nốt đen, nốt trắng trên những bản nhạc làm tôi thích thú say mê. Chẳng bao lâu tôi đã có thể chơi được những bài nhạc cổ điển bà mẹ yêu thích. Đối với tôi lúc ấy, hạnh phúc là được đắm chìm trong những âm thanh tuyệt diệu của tiếng đàn dương cầm. Và trong tim của cậu bé 10 tuổi như tôi, cây đàn dương cầm trở thành một vật không thể xa rời. Rồi một tai nạn đột nhiên xảy đến. Hôm ấy tôi ra vườn chơi và mải mê nhặt xác những chú ve ở đó, không để ý đám mây đen kịch đang giăng ngang bầu trời. Khi cơn mưa bắt đầu ập xuống, tôi mới luống cuống chạy vào nhà. Đôi chân loạng choạng của tôi đã vấp phải gốc cây gần đó. Ầm một tiếng, tôi chẳng nhớ gì ngoài một cơn đau không thể tả ở mắt, chạy lan cho đến đầu khiến tôi ngất lịm. Một màu tối đen bao trùm. Tôi được chuyển tới bệnh viện và ra về với hai miếng băng trên mắt. Nghĩ đến buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên tôi được mời tham gia ở trường, tôi òa khóc. Thấy tôi chán nản, mẹ quyết tâm bắt tôi phải biểu diễn trong chương trình đó. Tôi tuyệt vọng la lên. Mẹ không hiểu hả? Con không làm được vì không thể nhìn bản nhạc và phím đàn. Con phải làm sao đây? Con chỉ việc đàn như trước giờ con đã từng làm. Mẹ trả lời đơn giản. Mẹ không hiểu được đâu. Con không làm được. Tôi cay đắng nói trong nước mắt. Con không nhìn được mà. Mẹ ngồi xuống, cương quyết. Con không cần nhìn. Con đã chơi bản nhạc ấy cả ngàn lần rồi. Và mẹ đặt tay lên ngực tôi. Con hãy tin vào bản thân mình. Âm nhạc ở ngay trong tim con. Hãy để mọi người biết điều đó. Tôi lặng thinh không nói gì. Hai tay mò mẫm cây đàn thân quen. Chợt một điều gì đó dâng lên trong lòng tôi. Một cảm giác vừa sợ hãi, vừa quyết tâm. Tối hôm đó cô giáo dắt tay tôi bước lên sân khấu. Tay tôi run lên vì hồi hộp. Nhưng khi tôi chạm vào những phím đàn thì diệu kỳ thay, mọi lo âu biến mất. Âm nhạc như tuôn trào từ trong tim tôi. Chưa bao giờ tôi chơi hay như vậy. Sau buổi biểu diễn, mọi người vây quanh tôi chúc mừng. Mẹ ôm chặt tôi trong nỗi vui sướng hạnh phúc. Bàn tay ấm áp của cô giáo nắm lấy tay tôi. Một người bạn đến bên tôi thì thầm. Làm sao cậu có thể chơi hay đến thế khi cậu không thể nhìn thấy gì chứ? Tôi mỉm cười. Cậu có tin là tớ còn có một đôi mắt khác nữa không?